Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2814, bí mật, canh 2, Tuệ Quảng Hòa Thượng đánh giá cái này giả mạo chính mình. Chậc chậc tán thưởng, thật đúng là lợi hại, thật sự nhìn lên liếc, cơ hồ không có sơ hở. Sở Ly gật gật đầu, Thiên Ma Tông thật đúng là đáng sợ, Thiên Ma Tông đệ tử là cực hiếm thấy. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, theo ta được biết, Thiên Ma Tông là 12 tông khó khăn nhất luyện nhất tông. Sở Ly lông mày trau chọn, hắn còn thật không biết cái này. Dù cho xem qua Phục Ma Điện ghi chép, đối với 12 tông như cũ không cách nào triệt để hiểu rõ. Chỉ là một thứ đại khái, không có Tuệ Quảng Hòa Thượng theo như lời những này. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, Ma Tông cùng Phật môn lớn nhất bất đồng là nhập môn khó dễ. Đệ tử cửa Phật cần căn khí, cũng không đủ ngộ tính cùng tư chất, tốn công vô ích, ngộ không được là ngộ không được, là dùng hết tánh mạng cũng không thành. Ma Tông võ công lại bất đồng. Sở Ly lắc đầu, bất quá theo hắn tại Thiên Ngoại Thiên Thiên Ma Cảnh đoán, ma công cần căn khí càng lợi, cần càng mạnh hơn nữa ngộ tính. Tuệ Quảng Hòa Thượng hừ một tiếng, mà Ma Tông võ công lại bất đồng, nhập môn dễ dàng tinh tiến khó. Cho nên Ma Tông võ công nhất mê người. Một khi phóng mặc cho bọn hắn phát triển đệ tử, cái kia chính là tai nạn. Sở Ly như cũ từ chối cho ý kiến. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, nhưng Thiên Ma Tông võ công cùng hắn dư bất đồng. Thiên Ma Tông đối với đệ tử cực cầu cực cao, thậm chí so chúng ta Đại Từ Ân Tự rất cao. Sở Ly lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Tuệ Quảng Hòa Thượng hừ một tiếng, bất quá bọn hắn cũng thực để mắt vi sư, vậy mà giả mạo ta, ra ngoài ý định. Sở Ly cười nói, sư phụ là Tuệ Chữ Lót cao cấp nhất nhân vật, giả mạo sư phụ cũng tình có thể nguyên, không tính ly kỳ. Vi sư tính toán cái gì cao cấp nhất? Tuệ Quảng Hòa Thượng lắc đầu, bất quá ngươi ở nơi nào tìm được thằng này, lần này xem như đút tổ ong vò vẽ. Sở Ly nói, tại giết Huyết Dương Tông đệ từ thời điểm. Vậy ngươi phải cẩn thận, Thiên Ma Tông khó lòng phòng bị, hơn nữa không hề sơ hở, ngươi có thể nhìn ra được cũng là khó được, người bên ngoài chưa hẳn. Hắn nhíu mày trầm ngâm, đã có một người giả mạo vi sư, cái kia liền có hai người thậm chí ba người bốn người. Sở Ly trầm ngâm nói, cái kia nên như thế nào ứng đối? Thiên Ma Tông cường thịnh trở lại, cũng có biện pháp đối phó a. Thiên Ma Tông thật như vậy cường, cũng sẽ không thế hơi, sẽ không bị Đại Từ Ân Tự bọn hắn áp chế được hào không một tiếng động rồi. Tuệ Quảng Hòa Thượng gật gật đầu. Sở Ly tinh thần chấn động. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, cái kia chi có thể thỉnh Lãm Tinh Tông hoặc là Huyền Không Thành người hỗ trợ, hoặc là ngươi cũng được, trực tiếp dùng Thiên Nhãn Thông. Thiên Ma Tông đệ tử là không có biện pháp che khuất thiên cơ. Sở Ly nhíu mày, Lãm Tinh Tông, Huyền Không Thành, hai tông không phải trung lập sao? Nói là trung lập, thực tìm được bọn hắn hỗ trợ, sao có thể không giúp? Tuệ Quảng Hòa Thượng cười nói. Sở Ly nói, sư phụ, lúc này đây bất đồng. Có gì bất đồng? Tuệ Quảng Hòa Thượng đạo. Sở Ly nói, lúc này đây Ma Tông có thể che giấu lâu như vậy, là vì bọn hắn có thể che đậy thiên cơ. Lãm Tinh Tông cùng Huyền Không Thành cũng không có biện pháp. Tuệ Quảng Hòa Thượng sắc mặt biến đổi, cái kia thật đúng là không có biện pháp rồi. Sở Ly nói, sư phụ đừng nói giỡn. Tuệ Quảng Hòa Thượng lắc đầu, sắc mặt khó coi, thật sự hết cách rồi. Lúc trước đều là Lãm Tinh Tông cùng Huyền Không Thành, hiện tại không có bọn hắn, thật không biết có biện pháp nào. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu thở dài, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp rồi. Tổng có biện pháp, có thể thử xem Thiên Nhãn Thông. Tuệ Quảng Hòa Thượng đạo. Sở Ly gật gật đầu. Hắn ngưng thần nhìn về phía trên mặt đất giả Tuệ Quảng Hòa Thượng nhìn lại. Một lát sau, hắn lắc đầu thở dài. Không có biện pháp, này trên thân người bao phủ một tầng lực lượng vô hình, chặn sự thăm dò của hắn. Lúc này người này đã không có lực lượng, lại vẫn đang không cách nào nhìn trộm, có thể thấy được thi triển này thuật chi nhân lợi hại. Sở Ly ẩn ẩn cảm thấy, rất có thể chính là cái lẻn vào Lãm Tinh Tông người. Hắn hiện tại còn không có tin tưởng chống lại người này. Cho dù hắn chỉ có mấy tháng tuổi thọ, cũng không muốn đổ xính dũng khí. Tệ Quảng Hòa Thượng nhíu mày, thực không có biện pháp. Hắn đối với cái này đồ đệ rất có lòng tin, sao mình còn có tin tưởng. Dù sao cái này đồ đệ sáng tạo ra vô số kỳ tích, phi bình thường quật khởi, cơ hồ còn hơn sở hữu đệ tử, có thể nói đại từ ân tự đệ nhất nhân. Tuy nói hắn hiện tại còn không phải đệ nhất cao thủ, cũng đã không xa. Hắn cuối cùng muốn trở thành đại từ ân tự đệ nhất cao thủ, đây là hắn thân phận quyết định. Phục Ma Điện điện chủ Võ Công tinh tiến tốc độ là nghe rợn cả người. Đây cũng là chỉ có bách niên tuổi thọ đổi lấy. Sở Ly lắc đầu nói, sư phụ, cho ta suy nghĩ một chút nữa. Cái kia đừng nóng vội. Tệ Quảng Hòa Thượng vội hỏi. Sở Ly nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải là đừng nóng vội. Hắn nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, chủ động dẫn bọn hắn đến cửa. Như thế nào dẫn? Tệ Quảng Hòa Thượng hừ một tiếng. Bọn hắn ẩn nhẫn bổn sự là cực kinh người, nếu không cũng sẽ không có tiếng tăm gì nhiều năm như vậy. Sở Ly gật gật đầu, có thể trực tiếp phóng lời nói thiên hạ, Thiên Ma Tông đều là tiểu nhân, hèn hạ đồ vô sỉ, vô dụng. Tệ Quảng Hòa Thượng thất vọng lắc đầu, vậy cũng chưa hẳn. Sở Ly đạo, Tệ Quảng Hòa Thượng nghi hoặc xem hắn. Sở Ly nói, tạm thời thử một lần a. Tệ Quảng Hòa Thượng theo dõi hắn nhìn nhìn, chậm rãi gật gật đầu. Sở Ly như vậy cách làm, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thăm dò thoáng một phát, nhưng là đến cùng có thể hay không có hiệu quả, cũng không có thể bảo chứng, nhưng lại khả năng hữu hiệu xử lý pháp, đây cũng là ẩn ẩn cảm giác. Sở Ly đem trên mặt đất giả Tuệ Quảng Hòa Thượng đập tình, nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói đi, tươi sáng, sinh ra Thiên Ma Tông a. Giả Tuệ Quảng Hòa Thượng lạnh lùng nhìn xem hắn, khóe miệng hơi vểnh, giống như cười mà không phải cười. Sở Ly bình tĩnh nhìn xem hắn, như thế nào, bị ta nói trúng rồi. Buồn cười, giả Tuệ Quảng Hòa Thượng khẽ nói. Sở Ly ngưng thần nhìn về phía hắn, muốn dùng vòng tròn lớn huyền không kính thấy rõ. Đáng tiếc hay là bất đắc dĩ buông tha cho. Vẻ này kỳ dị lực lượng một mực tồn tại, không có suy giảm, giống như có thể một mực tồn tại xuống dưới. Hắn rất kỳ quái, vì sao cái này trên thân người hết lần này tới lần khác có cỗ lực lượng này tồn tại, còn lại Huyết Dương Tông cao tay lại không có. Chẳng lẽ này trên thân người có cái gì đại huyền bí? Hắn càng muốn xác minh trên người hắn huyền bí rồi, vô luận có phương pháp gì. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, người này thẳng tắp bay ra ngoài, đem vách tường đụng ra một cái động sâu, thân thể hoàn toàn lâm vào trong đó, không thấy bóng dáng. Phốc, trùng trùng điệp điệp thổ huyết, hắn lập tức trùng trùng điệp điệp ho khan. Sở Ly lần nữa thi triển Chu Thần Lôi Kiếm, phanh, trùng trùng điệp điệp tiếng va đập ở bên trong, giả Tuệ Quảng Hòa Thượng bay ra vách tường, rơi xuống cái khác thiền viện trong. Sở Ly đi đến hắn trước người, lạnh hừ lạnh nói, như thế nào? Hắc hắc, giả Tuệ Quảng Hòa Thượng tiếp tục cười lạnh, liếc xéo lấy hắn, không nói gì. Sở Ly nhíu mày, thằng này rõ ràng đã không có cái gì lực lượng, hết lần này tới lần khác vẫn có thể ngăn trở Chu Thần Lôi Kiếm. Thật là kỳ quái. Phanh, phanh, phanh. Sở Ly không tin tà được tiếp tục thi triển Chu Thần Lôi Kiếm, không nên cậy mở miệng của hắn, nhưng là ngay cả như vậy, vẫn không thể nào oanh mở phòng ngự của hắn, không thể chứng kiến hắn trong óc, tầng này lực lượng giống như hơi mỏng, tự là công không phá được. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, tiếng oanh minh không dứt bên tai, cơ hồ muốn đem thế giới hủy diệt. Tuệ Quảng Hòa Thượng thấy kinh tâm động phách, run như cầy sấy, đây là cái gì lực lượng? Sở Ly sắc mặt càng phát ra khó coi, âm trầm như nước, nhưng lại thấy được giả Tuệ Quảng Hòa Thượng trong óc ở chỗ sâu trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.